LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1583, chương 1583, hệ thống nhắc nhở. Nhiều ngày như vậy đi qua, một mực chưa thấy qua Tô Minh bất kỳ tung tích nào. Mặc dù cũng không có được Tô Minh đi ra ngoài tin tức, nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu có thể đánh giá ra, Tô Minh khẳng định người đã không có ở đây Ninh Thành. Nếu không lấy Tô Minh tính cách, làm sao có thể gần 10 ngày không ra khỏi cửa? Chỉ có chuyên nghiệp Trạch Nam mới sẽ làm ra loại chuyện này à? Xác định sau khi, Tống gia không nhiều do dự, lập tức liền chuẩn bị động thủ. Sợ thời gian càng kéo dài sau khi biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay tại Tô Minh từ thượng cổ di tích bên trong đi ra một ngày trước, cũng chính là hôm qua, Tống gia quyết định động thủ. Lần này Tống gia bắt đầu điên cuồng, chuẩn bị không quan tâm trực tiếp đem toàn bộ Tần gia tiêu diệt. Tối hôm qua thời điểm, thuê sát thủ đối với Tần Thi Âm tiến hành ám sát. Tần gia đối với Tống gia uy hiếp lớn nhất, còn là Tần Thi Âm. Chỉ cần đem Tần Thi Âm giết chết, Tần gia thực lực ắt sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Nhưng hắn thất thủ, Tô Minh lần này trước khi đi, cố ý tại bên cạnh mình những người này bên cạnh, an bài bảo tiêu trong bóng tối bảo hộ. Cũng là đi qua huấn luyện. Hơn nữa Tần Thi Âm có phong nữ, phong bạo chi nhãn, bảo hộ. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Đệ nhất phát súng bắn tỉa đạn đánh tới, nhưng là Tần Thi Âm một chút việc đều không có. Một lần tập kích không được sau khi, còn muốn có lần thứ hai liền không dễ dàng. Bởi vì Tần Thi Âm bên cạnh bảo tiêu, toàn bộ phản ứng lại, bảo vệ được Tần Thi Âm an toàn. Đồng thời tại Tần gia bên kia, cũng truyền tới có những gia tộc khác người bị tập kích tin tức. Tần Thi Âm lập tức liền ý thức được, nàng bị tập kích không chỉ là châm đối nàng một người. Đây là châm đối toàn bộ Tần gia tập kích. Ý thức được không đúng, Tô Minh lập tức quay trở về Tần gia biệt thự, đồng thời đem Tần gia những người khác cũng gọi trở về. Tại Tần gia trong biệt thự qua một đêm, kế hoạch ngoài ý muốn thất bại để cho Tống Cát Cát rất ảo não. Lúc đầu hắn tính toán là từng cái đánh tan, đem Tần gia người trong bóng tối đại khái cho giết thất thất bát bát. Những cái kia chỉ biết ăn uống vui đùa phế vật có thể không cần phải để ý đến. Nhưng là giống Tần Thi Âm loại này hữu dụng, nhất định phải giết chết. Sau đó mới có thể trợ giúp Tống gia chiếm đoạt Tần gia. Không, Tô Minh sau khi còn có thể bắt ngươi Tần gia không có biện pháp. Tống Cát Cát không phục lắm. Hơn nữa hắn biết rõ đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Về sau rất khó lại có loại cơ hội này. Thế là Tống Cát Cát quyết định không đếm xỉa đến, trực tiếp kéo một nhóm sát thủ cùng trang bị tinh lương lính đánh thuê. Những người này trên người cái nào không mấy cái nhân mạng. Hơn nữa trên cơ bản cũng là ở nước ngoài trà trộn. Lần này bị Tống Cát Cát hoa giá tiền rất lớn mời tới trợ giúp, chuẩn bị diệt Tần gia. Giảng đạo lý tại trong thế tục, sử dụng loại thủ đoạn này đã rất rõ ràng trái với pháp luật. Bất quá Ninh Thành cái này tam đại gia tộc đã đạt tới nhất định cấp độ, là có thể không nhận pháp luật chế ước, chỉ cần không làm chuyện quá khác người là được rồi. Lại thêm Tống Cát Cát đã điên cuồng, hắn nhất định phải đem Tần gia tiêu diệt. Dù là ra một vài mạng người cũng sẽ không tiếc. Các loại Tống gia một lần nữa trở thành Ninh Thành thành phố đệ nhất đại gia tộc thời điểm, coi như nghĩ tìm hắn gây phiền phức, cũng phải ước lượng đo một cái. Tống Cát Cát có thể không tin, đến lúc đó Ninh Thành những cảnh sát kia thật vẫn dám động bản thân. Mà Tần Thi Âm cùng Tần gia một nhóm lớn người, ngay tại Tần gia trong biệt thự, còn chưa làm tốt cặn kẽ ứng đối biện pháp đây, liền bị Tống Cát Cát mang theo một nhóm võ đựng kỹ người bao vây. Tần gia tương đương với bị người cho bắt rùa trong hũ. Cái này muốn phản kháng, độ khó có thể tưởng tượng được đánh. Chỉ bằng vào trong gia tộc mời tới những người hộ vệ kia, rất rõ ràng là không thể thực hiện được. Sao có thể đánh thắng được cái này chút khát máu sát thủ cùng lính đánh thuê đâu. May mắn mà có Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử an bài tại Tần Thi Âm bên người bảo hộ. Tần Thi Âm chính là cái kia anh em, chính là phong rõ công ty bảo an. An toàn hộ tống Tần Thi Âm sau khi trở về. Cơ Chí huynh đệ liền lập tức đem tin tức này nói cho Trình Nhược Phong. Bởi vì Tần Thi Âm thế nhưng là Trình Nhược Phong thiên đinh ninh vạn dặn dò trọng điểm bảo hộ đối tượng, dùng Trình Nhược Phong lời nói. Cái kia chính là so gấu trúc còn chân quý hơn. Tô Minh không có ở đây giờ phút quan trọng này. Tần Thi Âm liền đã xảy ra chuyện. Trình Nhược Phong không thể không đem hai chuyện này cho liên tưởng cùng một chỗ. Sở dĩ Trình Nhược Phong lập tức liền ý thức được không thích hợp. Hỏi thăm một chút biết được Tống gia bên kia hai ngày này động tĩnh cũng không nhỏ. Lén lút từ bến tàu bên kia mang rất nhiều ngoại quốc lính đánh thuê tiến đến. Mặc dù là vụng trộm tiến hành, nhưng nhiều người như vậy, muốn man thiên quá hải vậy cũng là chuyện không thể nào. Đã biết sau khi tin tức này, Trình Nhược Phong cả người đều kinh hãi. Tống gia cái này là chuẩn bị biến thành chó điên đi cắn Tần gia. Tần gia cùng Tô Minh quan hệ không cần nói cũng biết. Trình Nhược Phong so với ai khác đều biết. Lúc trước Phong rõ công ty bảo an mới khai trương thời điểm. Còn mượn một chút Tần gia tại Ninh Thành tình thế. Nếu không Phong rõ công ty bảo an cũng không cách nào liền nhanh như vậy mở ra danh khí. Tô Minh không có ở đây. Trình Nhược Phong cũng không thể để cho Tần gia xảy ra chuyện. Thế là Trình Nhược Phong liền lập tức đem công ty huynh đệ cho triệu tập trở về. Trừ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tương đối xa, còn dư lại đều tới. Phong rõ công ty bảo an giấy chứng nhận mọi thứ đều hợp cách. Sở dĩ tự nhiên cũng là có một chút trang bị. Mang tới trang bị sau khi tranh thủ thời gian tiến về Tần gia. May mắn mà có Trình Nhược Phong phản ứng tương đối kịp thời. Sau khi tới, không để cho bi kịch phát sinh, mạnh mẽ trợ giúp Tần gia chĩa vào thế công. Lúc ấy trực tiếp đã xảy ra loạn chiến. Tống gia mời cũng là một chút khát máu chi đồ. Nhưng Phong rõ công ty bảo an các huynh đệ cũng là châu Á xuất ngũ xuống lính đặc chủng. Lại có nghiêm khắc huấn luyện cam đoan. Thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại vũ khí bên trên còn là rơi ở phía sau không ít. Tại châu Á một cái công ty muốn có được tương đối hoàn hảo vũ khí. Cái kia là chuyện không thể nào. Ăn cái này thua thiệt. Sở dĩ Trình Nhược Phong bọn họ yếu một chút. Bất quá có Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử trấn thủ. Tạm thời vẫn là có thể đứng vững. Tống Cát Cát giận. Cái quái gì vậy? Thật vất vả động trận thế lớn như vậy. Liền là muốn đem Tần gia tiêu diệt. Hơn nữa cái tốc độ này nhất định phải nhanh. Bởi vì Tống gia lần này làm ra động tĩnh quá lớn. Nếu như không nhanh chóng giải quyết. Mang xuống một chút chỗ tốt đều không có. Nếu như kinh động đến Giang gia. Giang gia lập tức phái người tới được mà nói. Vấn đề này liền càng thêm không dễ làm. Cắn một lần Giang. Tống Cát Cát trực tiếp đối với phiên dịch nói ra. Nói cho bọn hắn. Cho ta liều mạng xông đi vào. Bắt được người liền giết chết. Giá cả còn có thể thêm. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tần gia đại nạn. Ngay tại Tô Minh cùng Tô Khải Sơn mới xuống núi thời điểm. Đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tô Minh trong đầu vang lên. Vừa nhìn thấy nhiệm vụ này danh tự. Tô Minh một trái tim liền không tự chủ được nắm chặt. Bản thân đi thôi mấy ngày nay. Chẳng lẽ Tần gia gặp được chuyện gì sao? Trong lòng sốt ruột không dứt Tô Minh. Tranh thủ thời gian trong đầu đem nhiệm vụ cho điều ra nhìn một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.